vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xung quanh quá nhiều. Hắn ta không muốn những lời này truyền đến tai hoàng thượng thông qua miệng người khác. Đến lúc đó, hầu phủ của họ thực sự sẽ xong đời. Vốn định dẫn Xuân Hàm rời đi, tay đã đưa ra, nhưng Xuân Hàm đột nhiên đứng dậy hét lớn. Tiểu thư, nếu người cứ nhất quyết ép buộc Thế tử gia và Xuân Hàm, thì hãy để ta vĩnh viễn rời đi, như vậy các người có thể sống hòa thuận vui vẻ. Nói xong, liền lao về phía bức tường bên cạnh. Lại là trò này, ta cười lạnh, thậm chí không thèm nhìn nàng ta. Đã biết Thế tử gia kia nhất định sẽ ngăn người lại. Quả nhiên, hắn ta đỡ được người, rồi nhíu mày nhìn ta nói. Tằng tiểu thư, người thật là một kẻ nhẫn tâm. Nghe đồn người vốn đối với nô tỳ không đánh thì mắng. Nói bán là bán, giờ xem ra là thật. Được, hủy hôn cũng tốt. Nói xong, liền ôm Xuân Hàm quay về. Ta nhìn bóng lưng họ, nhăn chặt mày, cảm thấy hành vi của Xuân Hàm này có chút kỳ lạ. Nàng ta vốn có thể an an tĩnh tĩnh làm thế tử phi không phải tốt sao? Tại sao đột nhiên chạy ra nói những điều này? Giống như là cố ý để hầu phủ và tướng phủ kết thù vậy. Tám mắt ta sáng lên, hai tay lập tức nắm chặt thành quyền. Kiếp trước tưởng rằng Xuân Hàm cũng như chúng ta đều không biết chuyện mình là nữ nhi của phản vương. Nhưng đời này xem ra có lẽ nàng ta biết. Chẳng lẽ nàng ta làm như vậy chính là để có thể làm suy yếu thế lực của cha ta, để triều đình rối loạn bất an. Trước đây ta luôn được nuôi dưỡng ở khuê phòng, những gì nhìn thấy thực sự quá hạn hẹp. Nhưng nay trọng sinh, thế giới nhìn thấy cũng khác đi nhiều. Mẹ ta thấy ta đầy tâm sự, sau khi về nhà liền muốn thu xếp cho ta một cuộc hôn nhân khác. Nhưng ta lại đi vào thư phòng của cha ta. Chuyện trọng sinh tuy huyền ảo, nhưng có một số việc vẫn cần cha ta đứng ra thì tốt hơn. Trong thời buổi sóng ngầm mãnh liệt này, còn có ai đáng tin hơn cha mẹ nữa? Cha ta vẫn còn đang tức giận, thấy ta đến liền đứng dậy nóng nảy nói. Lê Nhi là cô nương tốt nhất, tên Triệu Chân đó đúng là mù mắt mới bị nha hoàn đó mê hoặc. Cha, con có chuyện muốn nói với cha, không liên quan đến những chuyện tình cảm nhỏ nhặt kia, mà liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Cha ta sững người, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết lời ta nói. Vốn tưởng ông ấy sẽ cho rằng con gái mình phát điên, nhưng không ngờ cha ta lại ngồi đó trầm tư hồi lâu. Câu đầu tiên lại là, Trấn Tây Vương muốn phản, tất phải đi qua hai ải hai trạm, binh lực của hắn ta dù tăng gấp 3 lần cũng không thể. Nếu giả làm dân chạy nạn thì sao? Chỉ cần vượt qua một trạm canh là có thể vào kinh thành. Kinh thành chỉ có 2.000 tinh binh, muốn cầu viện bên ngoài ít nhất cũng mất 3 ngày. Nếu như vậy, quả thật có khả năng này. Hơn nữa, nếu trong lúc đó không có ta giao thiệp, các võ tướng trong triều lại có ý kiến về việc hoàng thượng trừng phạt ta, thì việc điều động binh sĩ ắt sẽ gặp khó khăn. Nghĩ như vậy, quả thật là một mũi tên trúng hai con nhạn. Sắc mặt cha ta biến đổi lớn, đi tới đi lui trên mặt đất, cuối cùng nhìn ta nói, nha hoàn kia của con không đơn giản chút nào, con đã phải chịu khổ rồi. Cha, ngài có tin con không? Nước mắt lưng tròng, ta lao vào lòng ông ấy, như thể muốn khóc hết tất cả nỗi oan ức của hai kiếp người. Một lúc sau, ông ấy đỡ ta dậy rồi nói, kể từ bây giờ chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Con hãy ở yên trong phủ, chuyện này ta cần tìm chứng cứ tâu lên hoàng thượng. Vâng, cha, nhưng con có một kế. Kế gì? Ta thì thầm nói với cha ý tưởng trong lòng. Sau khi nghe xong, ông ấy liên tục gật đầu, vỗ vai ta nói, nữ nhi của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Ông ấy lập tức đi điều tra về Xuân Hàm. Ta không biết ông ấy có thể điều tra ra những gì, nhưng hoàn toàn không lo lắng chút nào. 9 ngày thứ 3, cha ta đã mang tin tức trở về. Xuân Hàm này cũng thật lợi hại, không chỉ đã hẹn ước trọn đời với thế tử, mà còn có hai người dưới váy, một người là vệ trưởng thủ thành, một người khác là quan nhỏ phụ trách quản lý dân chạy nạn. Cả hai người này đều câu kết với nàng ta thông qua mối quan hệ của ta. Dù gì họ cũng ít nhiều là người thân, bạn bè của môn sinh cha ta. Có vẻ như nàng ta đã sắp xếp mọi thứ rất rõ ràng. Vậy thì chắc chắn sẽ không để tướng phủ đứng ngoài. Trong lòng ta nghĩ rằng khi đó nàng ta sẽ bộc lộ thân phận. Sau đó đi theo con đường cũ của kiếp trước cũng không dễ dàng. Dù sao thì người tiết lộ thân phận của nàng ta rất có thể chính là do nàng ta sắp đặt. Mục đích tự nhiên là để kéo ta và cả tướng phủ xuống nước. Cách chương.